Đan Võ Thần Tôn, chương 139, không công lý khiến, kêu la, góc truyện audio.com, người đăng, GH, côn đầu này địa long, chính là chính cống thần cương cảnh yêu thú. Hắn trên thân còn khoác lên một tầng thật dày hoàng kim chiến giáp, lại lấy vàng dòng rèn đúc. Hiển lộ rõ ràng chính mình mạnh mẽ tài lực, xa hoa vô cùng. Địa long trên lưng, đúng là dựng lên một tòa nho nhỏ tinh khiết kim đình. Bên trong ngồi công tử trẻ tuổi, một bộ cẩm bào, quần áo lộng lẫy. Lại sắc mặt tái nhợt, khí tức trôi nổi, rõ ràng tiểu sắc quá độ. Mà lại thực lực của hắn cũng không cao, cũng là nửa bước thần cương cảnh mà thôi. Tại hắn bên cạnh mấy tên diễm lệ nữ tử chen chúc. Trang điểm lộng lẫy, rêu rao khắp nơi. Địa long đầu, ngồi mấy tên nô bộc thân mặc cẩm y, vênh váo tự đắc. Trong tay trường tiên, không ngừng vung ra, rung động đùng. Đùng, địa long đấu đá lung tung, không hề cố kỵ. Trong tay bọn họ trường tiên, hung hăng quất vào ven đường đi thân thể người bên trên, trong miệng phát ra hung hăng càn quấy quát mắng, lăn đi. Không mọc mắt sao, công tử nhà ta đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cốt sang một bên. Cực kỳ hung hăng càn quấy, không ai bì nổi. Ven đường một tên đang ngồi xổm ở nơi đó bán hoa nhỏ tiểu nữ hài, không tránh kịp lảo đảo lui lại. Dưới chân mất tự do một cái té ngã trên đất. Mà lúc này, cái kia to lớn như đồi núi nhỏ móng vuốt rồng, sau một khắc liền muốn trực tiếp đem cô bé này đè ở phía dưới. Tiểu nữ hài, 12-13 tuổi tuổi tác, quần áo tả tơi, sắc mặt xanh xao. Thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Sau một khắc liền sẽ bị trực tiếp giẫm chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh một đầu trắng nõn thon dài đưa tay. Qua trực tiếp lướt qua cái hông của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia địa long cự trảo trà đạp. Phịch một tiếng vang to như chuông đựng nước cự trảo đạp thật mạnh toái địa mặt. Như tiểu nữ hài bị dẫm lên, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Tiểu nữ hài sợ hãi không thôi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Thấy một tên 15-16 tuổi tuấn lãng thiếu niên cứu mình, đang ở hướng hắn khẽ mỉm cười. Tiểu nữ hài xem xét trong lòng liền cảm giác không nói ra được an tâm. Lúc này, cự thú trên đỉnh đầu tên kia mắt tam giác nô bộc ánh mắt khẽ đảo, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, học người anh hùng cứu mỹ nhân. Người này dân đen, trong tay roi, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng hào quang chợt lóe lên, đem cái kia roi nắm. Trong tay, một tiếng gầm nhẹ cút cho ta xuống tới. Hung hăng kéo một cái, lập tức cái kia cầm y nô bộc một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp theo cái kia cự thú đầu phía trên lăn lông lốc xuống tới. Tầng tầng trên mặt đất ngã cái ngã gục, cự thú phía trên, hết thảy nô bộc ánh mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mà hoa phục công tử thì vẫn tại mấy nữ tử chen chúc hạ uống rượu, thậm chí nhìn cũng không nhìn nơi này liếc mắt. Mắt tam giác nô bộc lập tức vẻ mặt đỏ bừng lên. Cảm giác tại tất cả mọi người trước mặt đều là rơi xuống mặt mũi. Nhảy dựng lên, liền hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, cắn răng giữ tợn quát, dám đụng đến ta. Anh hùng tâm báo tử đàm, lão tử phế bỏ ngươi. Một quyền hướng Diệp Tinh Hà oanh tới. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đưa tay liền bắt quả đấm của hắn, trở tay một chiết. Mắt tam, giác nô bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bừng bít lấy cánh tay, té ngã trên đất. Một cánh tay đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp bẻ gãy, tiếng kêu rên liên hồi. Chung quanh trong nháy mắt chính là vây quanh một vòng lớn người, dồn dập xem náo nhiệt. Lúc này, cái kia hoa phục công tử hướng bên này nhìn sang, chỉ Diệp Tinh Hà ung dung nói ra, xuống vài người, đem cái này nhiễu ta hào hứng dân đen giết. Bên đường giết người, sao mà hung hăng càn quấy? Đúng, mấy tên nô bộc nghe lệnh, dồn dập nhảy xuống tới. Thành xếp theo hình tam giác đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trà sắt nắm đấm, chậm rãi bước tới. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà chẳng qua là triển lộ ra thối thể cảnh thực lực. Này ba tên ác nô, một tên thối thể cảnh cửu trọng, hai tên thối thể cảnh bát trọng, thực lực đều là không kém. Cái kia thối, thể cảnh cửu trọng ác nô trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, vừa tới Thương Ngô quận thành A, có lẽ tại ngươi cái kia địa phương nhỏ xem như cái kiệt xuất nhân tài thế nhưng đáng tiếc. Tại đây Thương Ngô quận thành, ngươi chẳng phải là cái gì. Hàng năm tiến vào Thương Ngô quận thành, xen vào việc của người khác người chết không biết bao nhiêu. Ngươi chẳng qua là bên trong một cái, tiếp sau, nhớ kỹ đánh bóng mắt chớ chọc ngươi không chọc nổi người. Ba người cùng nhau bạo hống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Dám đắc tội ta, ngươi này dân đen, ta nhường ngươi chết rất thảm. Cẩm y thanh niên một tiếng cười nhạo quay đầu đi, nhìn về phía cái kia ba tên nữ tử. Để cho các ngươi nhìn một chút bản thiếu gia uy phong. Ba tên nữ tử cười khanh khách dồn dập mở miệng khen. Tảng, người chung quanh thấy cảnh này, tất cả đều nhẹ giọng thở dài. thiếu niên này xong, đáng tiếc a, như thế có hiệp nghĩa chi tâm thiếu niên, hôm nay phải chết ở chỗ này. Không có cách, ai bảo hắn đắc tội vị kia, mọi người dương mắt nhìn về phía hoa phục thanh niên, tầm mắt e ngại. Tại mọi người nhìn lại, cái này quần áo bình thường thiếu niên, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Này mấy tên ác nô tên làm nô tài, kỳ thực là Ngô gia tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chính mình bồi dưỡng ra được cường đại võ giả. Chuyên môn cho Ngô gia tiểu thiếu gia làm tùy tùng, việc ác bất tận. Trong nháy mắt đã là giết tới trước mắt, Diệp Tinh Hà khóe miệng mang theo một vệt cười nhạt, loại cấp bậc này, hắn một đầu ngón tay liền có thể ấn chết. Lúc này, cô bé kia mà đã lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt sáng sáng. Như Tinh, đại ca ca cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Không muốn vì ta mất mạng, ngươi đi nhanh đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiểu nữ hài nhìn xem cũng là 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác, không nghĩ tới vậy mà như thế. Hiểu chuyện nhường Diệp Tinh Hà có chút đau lòng. Diệp Tinh Hà không khỏi nhớ tới chính mình muội muội, khe khẽ thở dài, mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà yên tâm, bực này tôm tép nhãi nhép, đại ca ca dễ dàng đối phó. Thối thể cảnh cửu trọng ác nô, nắm đấm đập tới. Diệp Tinh Hà một cái tay ôm tiểu nữ hài cùng hắn cạn cười nói, thậm chí căn bản không quay đầu nhìn liếc mắt. Tùy tiện một quyền đập xuống, hai nắm đấm đụng vào nhau, thối thể cảnh cửu trọng ác nô nắm đấm ca một tiếng, xương cốt vỡ vụn. Ngay tiếp theo bờ vai của hắn, đều bị, trực tiếp vỡ nát, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh vào tâm mạch của hắn phía trên, trực tiếp đưa hắn xương sườn không biết đoạn bao nhiêu. Thân thể bay ra ngoài mười mấy mét té xuống đất. Hừ đều không hừ một tiếng, chính là trực tiếp bỏ mình. Mà hai gã khác ác nô cầm trong tay thép tinh trường đao tàn nhẫn chảm mà xuống. Diệp Tinh Hà lắc đầu quá yếu, đầu cũng không hồi trở lại, chính là duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy cái kia thép tinh trường đao. Nhẹ nhàng một chiếc đem trường đao bẻ gãy, ở tên này ác nô khiếp sợ trong ánh mắt, hai ngón nhô ra, điểm tại hắn mi tâm phía trên. Ác nô toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm tầng tầng té ngã trên đất. Thất khiếu chảy máu trực tiếp bỏ mình, cuối cùng tên kia ác nô thấy Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, hời hợt liền đem hai tên. Thực lực mạnh tại đồng bạn của mình giết chết, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, quay người, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Diệp Tinh Hà ung dung thở dài, ta không có nhường ngươi trốn được sao? Cách chương.